Chương 4. 678 chứng trạc đàng hoàng khôi hải. Lần này liền Đào Hoa Tiên Tôn đều nghe không vô con hàng này tự biên tự diễn, tức sạm mặt lại hỏi nói, ngươi nói với bọn họ không có. Mặc Liên a một tiếng, lập tức lật rèm đi ra ngoài, ta đi đem bọn hắn đều kêu đến. Không đầy một lát, Tiểu Kiều đại nhân trong lều vải, đứng đầy người. Thích Huyên Huyên cùng Lương Thanh Thanh cùng Tiểu Kiều đại nhân chen ngồi cùng một chỗ, Tư Đồ Nghi bọn họ thì là, có thế ngồi tận lực ngồi, không ngồi cũng chỉ có thể tạm thời trước đứng. Ngày mai chúng ta sẽ trước kia xuất phát. Hẻm núi bên kia đường không dễ đi lắm, xem chừng thời tiết này, đến xế chiều quang cảnh liền muốn bắt đầu trời mưa. Mặc Liên nói nói, phía trước có một đoạn đường phi thường hẹp, hai bên nham thạch sơn cùng đầu kia đạo thành kẽ hở trạng thái. Ta hoài nghi, nơi này sẽ có người thiết hạ mai phục. Tư Đồ Nghi bọn người không khỏi sững sờ, cái gì ai sẽ to gan như vậy ở nơi đó mai phục chúng ta. Đoan Mục Thanh nói nói, thái tử có ý tứ là, thiên vận sẽ tại đầu kia đạo nhi thượng đặt mai phục bọc đánh lén chúng ta. Cơ mơ nờ, thiên vận còn có thể hay không thật tốt yên tĩnh yên tĩnh. Thiên vận này là muốn làm gì tại Đỗ Xuân Sông động thủ là đủ rồi, hiện tại còn không chịu bỏ qua chúng ta. A Đỗ Xuân Sông điểm này thi ngạc, chỉ là một chút món ăn khai vị, trọng đầu hí còn tại phía sau. Đoạn Nguyệt lệnh nhạt nói, chính yếu nhất đại gia phải làm cho tốt tâm lý xây dựng, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Ngày mai đường chỉ sợ tương đối khó đi. Lại thêm nữa nơi đây vẫn là cấm bay hình thức, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút mới là. Mặc thái tử đi theo còn nói thêm. Tiêu Kiêu đại nhân mặt không thay đổi ngồi ở đằng kia, móc ra căn quả làm tiếp tục ngay lấy, không nói một lời đám người quay đầu nhìn lại, đều kém chút phun bật cười. Tiểu hai này hẽ ra mặt đơ trên mặt mang các ngươi không muốn nói chuyện với ta biểu lộ, nếu không phải miệng nhỏ còn đang không ngừng ai, nhìn qua nhưng chân chính giống như là một tôn tiểu ngọc tố. Nho nhỏ một đầu ngồi tại trên giường êm, cứ như vậy bình tĩnh không lay động nhìn qua bọn họ. Tư Đồ Nghi lập tức tỉnh lại một chút. Vội vàng hướng tiểu cô nương kiểm điểm nói, Tiểu Kiều, mới là sư huynh không tốt, sư huynh không phải như vậy làm cản cười ra tiếng. Người tha thứ sư huynh đi, đừng không để ý sư huynh đu nở dê, sư huynh nên giấu ở trong lòng coi như nín chết cũng không thể cười ra tiếng. Lương Thanh Thanh rút xuống khỏe miệng, nhất thời kém chút lại không đình chỉ. Cơ mơ nở, Tư Đồ sư huynh tuyệt bức là chứng trạc đàng hoàng đến khôi hải phiền phức về sau nói cho cười phía trước có thể hay không trước để tỉnh một câu. Nàng không có cách nào nhịn xuống A sư huynh hẳn là ủng hộ ngươi trần bệnh ủng hộ vô điều kiện. Tư Đồ Nghi một mặt nghiêm nghị nói nói, cười những người kia, khẳng định là không học thức. Một chút cũng đều không hiểu y y lý, lý thuyết y y học, rõ ràng như thế nghiêm chỉnh sự tình, có gì đáng cười đúng đúng. Thái tử phi cái kia là tại hạ trần bệnh, các người đám người này không có việc gì mò mẫm cười cái gì cười. Ám Tiêu bận bịu gật đầu nói, một câu phủ lạc. Tất cả mọi người dùng ánh mắt chừng hắn. Tiểu tử ngươi, mới thuộc ngươi cười được lớn tiếng nhất. Kiểu kiểu đại nhân nhìn bọn họ một chút, hừ một tiếng, đột nhiên tay khẽ vây, từ nội giới bên trong lấy ra một cái hộp, phát đan dược ngày mai chuẩn bị xuất phát. Được rồi, đám người che miệng trộm vui, liên tục gật đầu. Ai đúng tiểu kiểu, ngươi này tiểu thân bản lúc nào có thế phục hồi như cũ a ngô, ngô ngô, ngô ngô. Ngụy Nam Phong một câu cười hì hì lời nói chưa nói xong. Liền bị xông lên thiểm điện che miệng lại hướng bên ngoài lều kéo đi. Quả thực hết chuyện để nói có phải là còn muốn bị Kiều Kiều đại nhân đập đâu ai đây thiểm điện, ngươi mẹ nó che miệng ta làm gì.